Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 816, không cam lòng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, tự tìm chết, thấy được tam túc điểu nhân nữ vương không biết sống chết cử động. Mỹ nhân xà xa lệ cực kỳ khinh thường đi chừng mắt lên góc. Làm bộ muốn phụt lên xuất một cỗ khói độc. Đã bắt đầu hấp thu một phần nhỏ thổ chi linh Trần Hồng Nho bỗng nhiên nheo lại mắt. Nói một câu. Không cần ngươi động thủ, như thế nào, ngươi không nỡ bỏ nàng. Mỹ nhân xà nữ vương ghen ghét nói, nghĩ đi đâu, ngươi đi thu thập kia, hai cái không biết sống chết nam nữ. Nhớ kỹ, bắt sống, ta muốn đích thân thu thập bọn họ. Trần Hồng Nho nói, hướng nhảy tới một bước, nhưng thấy hắn quanh thân, một cỗ hùng hậu thổ chi linh lực lượng, tức thì ở trước mặt hắn hình thành tường ốp, liều mạng toàn lực. Xông lại tam tốc điểu nhân nữ vương, đánh tới kia, diện kiên cố tường ốp, bởi vì tịch nhan hoa độc, sớm đã chịu trọng thương nữ vương, toàn thân xương cốt đều mệt rã cả rời vậy nó giống như chồng chất cùng nước bùn nhão. Chật vật té xuống, như một vòng cỏ rác, hèn mọn thấp, tùy thời đều muốn tiêu tán khai mở, mắt thấy tam tốc điểu nhân nữ vương bị bức lui, Trần Hồng Nho không có dưng tay. Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên, muốn triệt để đạt được thổ chi linh, trước mắt tam túc điểu nhân nữ vương, cuối cùng là một cái tai họa, hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Trần Hồng Nho âm tiếu, cầm lấy thổ chi linh kia, tay trái bỗng nhiên một trương, chỉ thấy năm ngón tay, năm cổ màu nâu nhạt linh lực xông lên phía chân trời. Hùng hồn vô cùng thổ chi linh, ở trên trời ngưng tụ lại làm một. Hóa thành một tòa chừng nặng ngàn cân, thổ linh đồi, này một tòa mô đất nếu là đè xuống, tam túc điểu nhân nữ nhân vương tất tử không thể nghi ngờ. Như mây đen không có đỉnh, mắt thấy đỉnh đầu thổ linh đồi muốn rơi xuống, tam túc điểu nhân nữ vương muốn né tránh, thế nhưng là đứt gãy khai mở xương cốt, khiến nó toàn thân đau dữ dội vô cùng, đừng nói là trốn tránh. Lúc này, nó liền là muốn hoạt động một chút, đều là không thể nào. Trần Hồng Nho tên xúc sinh này, lại dùng cướp đoạt tới thổ chi linh đối phó nó. Mà những cái này sử dụng thổ chi linh thủ đoạn, đều là tam túc điểu nhân nữ vương tại Trần Hồng Nho trước mặt dạy hắn. Tam túc điểu nhân nữ vương nhìn hiện trường, bị những pretty đó nhân xà chiến sĩ đổ sát những đồng bào. Mất hết can đảm, đây hết thảy đều là vì nó si tâm vọng tưởng, nó biết vậy chẳng làm, rõ ràng Phượng Sân đã ngăn lại quá nó, có thể nó lại bị chết tiệt ái tình che mắt hết thảy. Nó không cam lòng, thế nhưng là không cam lòng thì có ích lợi gì, nó để mình mất đi thổ chi linh, lại để cho tam túc điểu nhân tộc đến đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của nó. Tam túc điểu nhân nữ vương đáy lòng, đang điên cuồng đi gào thét, chỉ cần có thể bảo trụ con dân của nó nguyện ý trả giá hết thảy. Chỉ là, thời điểm này, còn có người nào có thể cứu nó cùng tộc nhân của nó? Tiểu vô lượng chỉ đệ nhị chỉ, thạch phá kinh thiên, ngay tại tam túc điểu nhân nữ vương tuyệt vọng chỉ kịp. Chợt nghe được thiên không một cái quát, một đạo kinh hãi hiện lên. Sau lưng thân ảnh xông thẳng mà đến, thanh âm từ xa tới gần, trên bầu trời, chợt xuất hiện mấy đạo bóng ngón tay bạch ngọc thon dài, là nữ tử ngón tay, tay kia chỉ nhìn qua như thế hết sức nhỏ, phảng phất từ không dính qua huyết tinh, có thể giờ khắc này, lại ẩn chứa vô pháp kháng cự lực lượng đáng sợ, chỉ đón lấy chỉ, những cái kia bóng ngón tay rơi vào kia, mô đất. Một cỗ khổng lồ thiên địa chi lực quan giống như một bà sắc bén kiếm. Trong chớp mắt, đem nặng ngàn cân thổ linh đồi đánh thành hai nửa. Tại thổ linh đồi phá vỡ đồng thời, tam túc điểu nhân nữ vương bị đỡ lên, bạo lướt, tránh qua, tránh né Trần Hồng Nho công kích. Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, nàng chỉ tiểu vô lượng chỉ thực hiện được. Bên cạnh, từng đạo thực nguyên hồn liệm, dây xích, mãnh liệt bắn mà ra. Những cái kia chịu mỹ nhân xà nữ vương mệnh lệnh, muốn xông tiến lên đây mỹ nhân xà các chiến sĩ, bị gào thét hồn liệm, dây xích, chấm, làm cho liên tiếp bại lui, Diệp Lăng Nguyệt thừa cơ mang theo tam túc điểu nhân nữ vương thối lui đến Phượng Sân bên cạnh. Ngươi tội gì cứu ta? Ta hiện giờ này bộ dáng, chỉ làm liên lụy các ngươi. Tam túc điểu nhân nữ vương ngạc nhiên phát hiện, Diệp Lăng Nguyệt lui về vị trí, lại bị thiết lập cái trận pháp. Nguyên lai, Phượng Sân đã sớm tại đến này khối sẽ cùng vách núi bình đài. Đã ở chỗ này cài đặt cái trận pháp, lấy tam túc điểu nhân nữ vương nhãn lực, nhất thời cũng nhìn không ra, cuối cùng là cái gì trận pháp, nhưng những pretty đó nhân xà chiến sĩ, gặp kia, trận pháp, trong khoảng thời gian ngắn, lại không dám xông lên. Hảo Phượng Sân, đây là cái gì trận pháp? Diệp Lăng Nguyệt vừa rồi một mạch hạ xuống hai cái đại chiêu. Cũng có chút thở hổn hển, huống chi trên tay còn nhiều thêm cái tam túc điểu nhân nữ vương. Đối mặt nhiều như vậy mỹ nhân xà chiến sĩ, Diệp Lăng Nguyệt lo lắng nhất chính là Phượng Sân an nguy. Nào biết cái thằng này sớm có chuẩn bị, đã dẫn phát trận pháp, những pretty đó nhân xà chiến sĩ tất cả đều lẫn mất xa xa. Kỳ thật nghiêm khắc trên ý nghĩa, không tính là chân chính trận pháp, chỉ là thêm chút nhằm vào hung thú cường hiệu khu thú phấn hồng. Từ diêm cửu kia, lấy, Phượng Sân dơ lên mí mắt, hời hợt lấy, hắn phía trước tới tứ phương thành trước, liền đã làm tốt hoàn toàn ý định. Trên đường đi, thực lực của hắn không tốt bại lộ, các loại trận pháp cùng loại này đối với hung thú mà nói. Tác dụng uy hiếp tác dụng thuốc bột độc dược, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Diệp Lăng Nguyệt tại nhằm vào linh thú cùng đồng dạng địch nhân. Kinh nghiệm phong phú, thế nhưng còn chưa cùng hung thú chính thức giao thủ qua. Nàng không nghĩ tới, hắn phụ trách thay nàng nghĩ chu toàn. Phượng Sân nói rất nhẹ nhàng, những cái này khu thú phấn hồng cũng không phải là phổ thông đồ vật. Bên trong dung hợp với diêm cửu một ít huyết dịch. Có trời mới biết, làm sơ Phượng Tân bức Diêm Cửu lấy huyết, Diêm Cửu thiếu chút nữa không có thổ huyết, yêu tộc tiên thiên là thú, Diêm Cửu tinh huyết liền cùng loại với giao trì tiên tạ đầu kia cổ hoàng huyết. Đều là rất chân quý, đơn giản sẽ không làm cho người ta, Diêm Cửu tại yêu tộc, thế nhưng là trên vạn người tồn tại, trong máu ta của hắn thiên nhiên có thể rung động yêu ma. Chỉ là cường hiệu khu thú phấn hồng. Thấy Phượng Sân nói vẻ mặt nhẹ nhõm, Diệp Lăng Nguyệt cùng tam túc điểu nhân nữ vương cũng không có suy nghĩ nhiều. Làm đó là phổ thông khu thú phấn hồng, hai nữ khóe miệng co giật xuống. Nữ vương, ta trước thay ngươi chữa thương. Diệp Lăng Nguyệt cũng vô tâm độc miệng Phượng Sân, nàng nhìn tam túc điểu nhân nữ vương khí tức càng ngày càng không ổn định. Lại kéo dài xuống, nó kiên trì không được bao lâu. Đừng lãng phí khí lực, ta toàn thân gân cốt vỡ vụn, cách cái chết đã không xa, coi như là dùng linh đan rượu dược trị, cũng là phế nhân một cái. Ta nói không sai à, tam túc điểu nhân nữ vương cười khổ, ngắm nhìn Phượng Sân không có trả lời, nhưng ánh mắt của hắn, đã nói rõ hết thảy, loại trình độ nào đó trên giảng, Trần Hồng Nho nói cũng không sai. Hắn là từng là Bắc Thanh đệ nhất toa tôn, đối với dược thảo độc thảo nhận thức, hơn xa tại người bình thường, hắn bởi vì đã đến địa sát ngục nguyên nhân, thậm chí biết loại này Thanh Châu đại lục ở bên trên đều không ai biết độc thảo. Tịch nhan hoa tác dụng, liền là năm đó, hắn tại địa sát ngục thì phát hiện, tịch nhan hoa, là yêu tộc nữ tử dùng để bảo trì mỹ lệ một loại độc thảo. Yêu tộc phục dụng nó. Phải phụ trợ một loại đặc thù yêu pháp cho tu luyện. Lại vừa phát huy dược hiệu, vĩnh viễn dừng lại hình người. Có thể tam túc điểu nhân nữ vương không có học tập loại kia yêu pháp. Nó yêu lực lại không đủ, cho nên đang phục dụng tịch nhan hoa hậu, hội chịu độc hoa phản phệ. Tu vi mất sạch, liền trong cơ thể thổ chi linh cũng bị nàng từ trong cơ thể nộ cưỡng ép chóc bong. Phượng Sân cam chịu. Mặc định, để cho tam túc điểu nhân nữ vương cuối cùng một chút hy vọng cũng tiêu thất hầu như không còn. Một bên Diệp Lăng Nguyệt nhìn tại đáy mắt, chần chờ một lát, rất nhanh liền có quyết định của mình. Cách chương.